bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, chương 85 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 1. Là đêm mưa siêu nhếch lên mái cong nâng trắng bệch ánh trăng, đen nhánh bóng đêm một dặm phiền yên. Tĩnh Tiếu Khiêm từ dưới chiều bắt đầu liền vẫn luôn tâm thần không yên, nguyên nhân là hắn đưa ra. Tăng thuế khi hoàng đế kia lạnh băng thoáng nhìn, cho dù đã về đến nhà trạch chung. Cái loại này cả người phát lạnh cảm giác vẫn như cũ như dòi bám trên xương. Khó có thể thoát khỏi, nhìn mắt kim lậu, đã là giờ sửu. Lại có một canh giờ nên thay triều phục đi thượng triều, mà hắn ở cái loại này mãnh liệt không dám. Cảm bao phủ hạ không hề có buồn ngủ, hắn thức thanh tỉnh. Cũng bởi vì không có ngủ miên mà đầu não phát hôn, loại này xen vào thanh tỉnh cùng hôn mê bên trong. Quỷ dị trạng thái khiến cho hắn trong lòng sợ hãi càng sâu. Tựa hồ góc tường bình hoa sau, bình phong bóng ma chúng. Kệ sách nhìn trộm đôi mắt tựa hồ không chỗ không ở tí tách hàn ý từ xương cùng một đường vọt tới. Đỉnh đầu, Tiếu Khiêm hôn mê đại não thanh tỉnh một chút ngưng thần nhìn lại là kim lậu thanh âm mơ siêu không. Chờ hắn tùng một hơi, trước mắt hoàn toàn hắc ám xuống dưới. Một bàn tay tiếp được mềm mại ngã xuống dưới vô đầu nam thi. Đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất điểm đèn dầu trong phòng. Một mặt hàn mang hiện lên, khơi màu lăn xuống trên mặt đất đầu, đánh giá một chút, cất vào bố trong bao, huyết, theo hàn quang như tuyết mũi đao nhỏ giọt tí tách ánh đèn chiếu sáng lên thư phòng chỉ còn lại có. Một khối hướng cửa bò nằm vô đầu thi thể kim bích huy hoàng đại điện. Một thế hệ lại một thế hệ bạo quân tích lũy xuống dưới tài phú. Chúc liền này một tòa kim điêu ngọc xây hoàng cung. Mấy người ôm hết bàn long trụ, nguyên liệu đều là thượng vạn năm cổ mộc, điều khác qua đi, dùng hoàng kim châu ngọc trang trí, cả tòa hoàng cung đến ban đêm không cần đốt đèn. Tứ giác khung đỉnh cửu long trong miệng các hàm một viên dạ minh châu. Chiếu sáng lên đại điện mỗi một góc, trừ này còn có ban đêm tự nhiên thả ra kim quang ngói lưu ly, xa. Xỉ cực độ hoàng đế, chế tạo ra như vậy một tòa không đêm hoàng thành. Như bầu trời tiên cư, ban đêm bên ngoài người đi đường. Ngàn dặm ở ngoài đều có thể thấy hoàng cung đỉnh hội tụ châu quang bảo khí. Này đó linh khí xoay quanh ở hoàng cung hơn 1000 năm lâu. Thậm chí đã ẩn ẩn có hóa rồng xu thế 99 cấp ngọc thạch bậc thang. Một bóng người đi lên bậc thang, kim nạm ngọc khảm trong cung điện. Mặt đất điểm đầy người cá đèn. Mặt đất kim ngọc kính mặt giống nhau phản xạ ánh đèn. Chiếu chỉnh gian nhà ở giống tiên cung thần điện giống nhau. Huyền phù ở một tầng phú quý huy hoàng trong sương mù, hắn luôn là thói quen ở trong phòng điểm mãn. Đèn, hắn là hoàng triều đỉnh đế vương. Ban ngày hắn tuần tra chính mình ranh giới. Thống ngự vạn dân, buổi tối lại ở điểm mãn đèn trong cung điện sợ hãi bóng ma yêu ma quỷ quái, thậm chí, không có người. Ôm hắn liền khó có thể đi vào giấc ngủ, người tới đi qua thật dài phủ kín thảm bậc thang. Đế vương long sàng liền ở một trọng một bóng chồng ảnh sức sức phía sau bức rèm tre, một bóng. Người nằm ở trên giường, kim sắc long bào tản ra phô ở tơ vàng ngọc cẩm chăn, đen nhánh tóc dài rũ đến mặt đất một trương mặt. Mày thâm thúy, góc cạnh rõ ràng nam tính gương mặt mày kiếm hắc đồng. Môi mỏng, mũi thẳng thắn, khí phách lại sắc bén, đặc biệt là mang lên quan liêu ngồi ở hoàng tọa thượng thời. Điểm mơ siêu quần thần kinh sợ, mỹ lệ kinh người. Hắn là chân long thiên tử, người tới đem trong tay dẫn theo đồ vật ném tại trên mặt đất. Bao vây bố tản ra, lộ ra bên trong một viên vẫn duy trì sợ hãi giữ tợn biểu tình đầu người, hắn đơn đầu gối ở hoàng đế. Giường trước quỳ xuống, hoàng đế ngồi dậy, để chân trần đạp lên lạnh lẽo trên sàn nhà, người tới nửa quỳ ở nơi đó. Cúi đầu, có thể thấy hoàng đế trắng nõn chân trên lưng nhợt nhạt màu xanh lá mạch máu, hoàng đế đi qua hắn. Bên người, nắm lên người kia đầu đầu tóc đem nó xách lên tới, một đôi uy nghiêm sắc bén mắt phượng đánh giá một. cái chớp mắt ngươi làm thực hảo, trên mặt hắn toát ra tàn nhẫn ý cười. Bỏ xuống kia viên đầu người, để chân trần đi đến người nọ bên cạnh người, hơi hơi khom người, gợi lên hắn camera siêu một trương tuấn mỹ mỹ nhân mặt nâng lên tới. Ở đây đất nhân ngư đốt ánh lửa hạ, làn da phiếm châu ngọc giống nhau mỹ lệ ánh sáng, ngọc diện môi đỏ. Nam tính hình dáng thấy được, nhưng này một phân góc cạnh càng tăng thêm hắn độc đáo mỹ lệ, hắn màu đen đôi mắt nhìn hoàng đế. Tràn đầy ngưỡng mộ, giống một cái mỹ lệ trung thành khuyển loại tiểu cầu. Muốn chậm như thế nào khen thưởng ngươi? Hạ thần ngồi trở lại trên giường, một chân hoành phóng, dáng ngồi khí phách lại lười biếng, quỳ người một thân hắc y kính trang. Nửa quỳ tư thế bày ra hoàn mỹ dáng người đường cong. Thon dài lưu sướng lại không thiếu lực lượng, hắn ngẩng đầu nhìn đế vương chủ nhân. Bạch tưởng đêm nay hầu hạ chủ nhân, hạ thần ý vị không rõ mà cười nói, thật là điều dính người tiểu. Cầu, chậm chuẩn, đi lên đi, bạch đứng dậy, từ từ, đi rửa sạch sẽ, hạ thần xua xua tay, một thân mùi máu tươi đừng bẩn chậm giường, là. Chủ nhân, bạch thuận theo mà khom người lui ra, hạ thần nửa nằm ở trên giường. Tùy tay khay treo ở mép giường rèm châu. Phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang, đem kia đoàn rác rưởi đưa đến Lý ra cửa, hắn không chút để. Ý mà nói, thanh âm trầm thấp từ tính, giây tiếp theo. Trên mặt đất kia đoàn bố tính cả kia viên bị tùy ý vứt bỏ đầu người cùng nhau biến mất không? Thấy, thực mau, một thân tắm gội sau hơi ẩm uổng công lại đây. Xuyên một thân kim sắc thâm y, rõ ràng là hạ thần kích cỡ, biên giáp thiêu vân văn. Ở quang hạ biến ảo không trường, như ở không trung lưu động, hắn tóc đã dùng nội lực hong khô. Nhẹ nhàng đi đến sụp biên, rất là thuần tục mà bò lên trên long sàng, đem hạ thần ôm vào trong lòng ngực, hạ thần đưa lưng về phía hắn, ngươi đang làm cái gì? Bạch chậm rãi buông ra tay, chủ nhân nói qua, không thể ôm hắn, nằm thượng long sàng đã là đối hắn lớn nhất ban thưởng, hạ thần không hề ngôn ngữ. Nhắm hai mắt thực mau ngủ, bạch mở to mắt, hắn công lực thâm hậu, không cần giấc ngủ, hắn đang đợi, quả nhiên chỉ chốc lát. Ngủ ở to rộng long sàng bên kia hạ thần liền một chút không tự giác mà dịch lại đây, hắn. Chiếc chèn vào bạch trong lòng ngực, sau đó tựa hồ không lắm vừa lòng, cầm lấy bạch hai tay đặt ở chính mình trên eo. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mà ở bạch trong lòng ngực ngủ say, một loạt động tác đều trong lúc ngủ mơ. Hoàn thành, hoàn toàn là bản năng, bạch đem hắn ôm sát, không dám quá dùng sức bừng tỉnh hắn, chủ nhân giấc ngủ vẫn luôn thật không tốt. Nhất định phải như vậy, bị chính mình ôm mới ngủ được, bạch mở to mắt. Cúi đầu nhìn hạ thần dán ở chính mình bên cổ mặt một canh giờ qua đi, hạ thần mở mắt ra. Không chút nào ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại ở bạch trong lòng ngực, bạch cả người bị hắn tễ. Đến mép giường duyên trong một góc cứng đờ, e sợ cho đánh thức hắn, đại cẩu giống nhau. Ngoan ngoãn lại trung tâm siwa thần đứng dậy, lãnh đạm mà phân phó, lui ra đi, bạch đứng dậy lui ra giường, là. Chủ nhân, hắn cái trán chạm vào trên mặt đất, đứng dậy rời đi, thực mau. Ngoài cửa có bưng kim bồn thái giám đi vào tới, hầu hạ hạ thần mặc quần áo rửa mặt, vì hắn phủ thêm long bào, mang lên quan liêu, rũ xuống tới Ngọc Châu chặn hắn khuôn mặt thiên uy không thể nhìn thẳng, sắc trời tối tăm mơ siêu lý. Ra, nhà cao cửa rộng, trang trí đơn giản, biến thực phong lan, thành tịnh thanh nhã tinh thần quắc thước lão giả ở người hầu hạ hạ mặc quần áo mang lên cao. Cao quan mũ. Màu xanh lá đậm quan báo, thêu có hoa lan, đương triều tả tướng. Lý nghe nói, trường dâu như tuyết, xử lý thực hảo, lúc này một cái hạ phó bộ dáng người đi vào tới, đại nhân, chuyện gì? Lý nghe nói đang ở rửa tay, cửa phát hiện một viên đầu người, người nọ nói, Lý nghe nói biểu tình. Như thường trình lên tới lão phu nhìn xem ơ siêu, người hầu bưng lên một cái mâm. Bên trong đầu người biểu tình dừng hình ảnh ở sợ hãi một khắc. Đúng là Tiếu Khiêm Mơ Siêu trình đi xuống đi, hắn từ chậu nước lấy ra khăn lông lau mặt người hầu. Rút đi, rộng lớn đại điện, đủ loại quan lại chỉnh tề đứng ở hai sườn, hoàng đế còn không có tới. Hai gã thái giám một tả một hữu đứng ở hoàng tọa hai sườn. Lạnh băng biểu tình, trắng bệch sắc mặt như cùng chết người, phía dưới đủ loại quan lại chung phía trước nhất phân biệt. Đứng tả tướng Lý nghe nói, hữu tướng Ngọc Tư Cổ, tả tướng phụ trợ đế vương xử lý chính vụ, hữu tướng giam tra đủ loại quan lại, hữu tướng Ngọc Tư Cổ là cái bộ dạng hiền hòa lão nhân. Viên mặt viên nhĩ, một bộ khả quan phúc hậu, hoàng thượng đến. Một cái thái giám cao giọng thông báo, hạ thần từ đại điện một bên đi ra. Thẳng đi lên ngôi vị hoàng đế, mấy chục giai cao ngôi vị hoàng đế. Hắn có thể hoàn toàn nhìn xuống phía dưới người, đủ loại quan lại quỳ xuống. Cùng kêu lên hô to vạn tuế, bình thân, hắn phía sau thái giám hô. Tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, huyết giống nhau son môi. Quả thực giống cái giấy chát giả người, hạ thần ngồi ở hoàng tọa thượng. Tay đáp ở hai sườn, khuôn mặt ở quan lưu sau thấy không rõ lắm mơ siêu, có việc thượng tấu. Thái giám kêu, Lý nghe nói ngăn tay áo bước ra khỏi hàng. Cung kính mà hành lễ thần có việc khải tấu, hắn khom người. Mặt chôn ở trong tay áo nhìn dưới mặt đất kim sắc mặt đất khá xinh đẹp. Quang cùng mặt gương giống nhau, có thể chiếu gặp người mặt. Này dâu tu không tồi, thật lâu sau. Nghe thấy mặt trên hoàng đế nói, rằng, hắn thẳng khởi eo, hôm qua về đề cao nông thuế sự. Thần hôm qua trở về suy nghĩ sâu xa thục lúc sau phát hiện. Tiếu Khiêm quả nhiên là cái vương bát đản, Nga. Lý Tương dùng cái gì như thế đánh giá Tiếu đại nhân? Hoàng đế tự hồ có điểm hứng thú, hiện giờ dân gian yêu ma tác loạn. Phương Bắc đại hạn, lúc này đề cao nông thuế. Tiếu Khiêm quả nhiên lòng mang ý xấu, Lý nghe nói vẻ mặt hạo nhiên chính khí, người rất lão. Nhưng nói lên lời nói vẫn cứ trung khí mười phần, kia thỉnh tả tướng vì chậm giải thích một chút. Tiếu Khiêm, là như thế nào lòng mang ý xấu, hạ thần nói. Thanh âm không mừng không giận, bước tiếp theo hắn khẳng định tự thỉnh đi các nơi đốc tra thu nhập. Từ thuế, sau đó thừa cơ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Này chờ một lòng vì lợi, cướp đoạt bá tánh mồ hôi nước mắt nhân dân sâu mọt hẳn là nhanh chóng vấn tội hạ ngục. Lý nghe nói cung kính mà hành lễ, y thần xem ra việc này không bằng giao cho hữu tướng đại nhân xử. Lý, Ngọc Tư Cổ trên mặt thịt run lên, hoàng thượng. Trà rõ Tiếu Khiêm việc này thỉnh giao cho thần, không cần, hạ thần khóe miệng hơi hơi gợi. Lên, hắn đã chết. Tả tướng sáng nay hẳn là còn gặp qua hắn. Hắn không cầu ngươi cứu hắn. Ân, tả tướng thần thái tự nhiên mà sờ sờ râu thần cùng kia chờ tiểu nhân tuyệt không can hệ. Hắn từng ý đồ hối lộ thần. Thần lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt cũng hung hăng răn dạy hắn. Ai ngờ hắn vẫn cứ tính xấu không đổi. Như thế xử phạt vẫn là bệ hạ nhân từ, nhân từ. Hạ thần cười như không cười, ta như thế nào nghe nói dân gian bá tánh đối chẫm chỉ có một xương. Hồ, bạo quân, thực bình thường ngữ khí, lại làm ở đây đủ loại quan lại giai đại khí không dám ra, tả tướng Lý nghe nói vê vê dâu thần sợ. Hãi, hạ thần cảm thấy phiền chán, hắn hành động cũng thể hiện điểm này, phanh, một quả ngọc khắc ở bậc thang mở tung, trong đó ngọc in lại long đầu ục ục lăn đến Lý nghe nói bên. Chân, hắn đình chỉ vê dâu động tác ngẩng đầu, hạ thần hoàng tọa sau hai cái mặt bạch miệng huyết hồng. Thái giám đồng thời đối hắn khóe miệng cười, bãi chiều. Sao, hết chương.